Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 229, đặc lập độc hành nữ hài. Cantona sẽ không mở miệng, hắn chỉ muốn chuyện này nhanh lên kết thúc, cho nên trước khi đi đường Ninh đem sự tình bàn giao cho hai nữ hài. Hai nữ hài chỉ cần nói cho Cantona đường Ninh trước khi rời đi lời nhắn nhủ sự tình là được. Cantona tựa như là cái truyền lời ống một dạng, nhiệm vụ như vậy vị này đã từng hắc bang lão đại còn có thể hoàn thành. Nhưng là rất lợi hại sắp xuất hiện rồi vấn đề. Có người tiết lộ phong thanh, một vị mới bị hấp thu hợp lý hắc bang thành viên bị quân đội bắt. Đi qua thẩm vấn, cái này bảng đen thành viên bàn giao một chút liên quan tới Cantona sự tình. Quân đội lập tức áp dụng nghiêm khắc hành động. Trước lúc này tin tức đã truyền ra, Taylor cùng Linda dựa theo đường Ninh lời nhắn nhủ biện pháp truyền lại cho Cantona, Cantona tiên. Sinh, dựa theo đường Ninh lúc gần đi sau lưu lại đề nghị. Một khi xảy ra vấn đề, để cho chúng ta lập tức tiến về Đạt Rít Thành, từ bỏ Boulogne Á Bảo. Hành động rất lợi hại cấp tốc, nhưng y nguyên tổn thất một bộ phận người. May mắn là xem như đầu mục Cantona cùng hai nữ hài. Cùng Itachi chuột giúp hạch tâm thành viên không có xảy ra chuyện. Nhưng khi địa trúc tại Edgar Hắc Bang bị một mẻ hốt gọn. Cái này khiến Edgar tương đương đau đầu. Nhưng hắn tuyệt sẽ không nhận thua. Tiếp tục đâm giết. Thẳng đến nhượng Santos chịu thua. Nasri bắt đầu mời ám sát kế hoạch. Mục tiêu là mới nhậm chức Boulogne Á Bảo tân quân phương thủ lĩnh. Ám sát yếu tố là hiểu rõ đối thủ bất kỳ một cái nào thói quen nhỏ. Cái này cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này nói cho ngươi người. Nhẫn nại, nhìn ở tính tình các loại đợi hành động của chúng ta. Edgar chỉ có thể làm theo. Địa phương mới nhậm chức quân đội thủ lĩnh là một vị trẻ tuổi. Quý tộc. Ước chừng 30 tuổi, bộ dáng tuấn lãng, bởi vì gần nhất hành động đạt được rất nhiều nữ hài niềm vui. Mỗi ngày đều muốn rất nhiều nữ hài tiến về quân đội ký túc xá tỏ tình. Vị này quân đội thủ lĩnh là cái thân sĩ, đối với các cô gái tỏ tình đều nhất nhất đáp lại. Không ai có thể ngăn cản được nhiệt tình nữ hài truy cầu. Cuối cùng một vị tóc vàng mắt xanh nữ hài thành công. Mà vị này tóc vàng mắt xanh nữ hài bắt được quân đội lão đại trái tim phương pháp khá đặc thù. Một cái trạng vạng tối, làm các cô gái đem viết yêu thương phong thư nhét vào quân đội đại môn thời điểm. Vị này tóc vàng mắt xanh nữ hài đồng dạng viết một phong thư. Bất quá cũng không phải là tỏ tình, mà chính là chỉ trích. Vị này tân quân phương lão đại không nhìn những cái kia phấn hồng sắc giấy viết thư. Bởi vì hắn biết những cái kia trong phong thư viết là cái gì. Những ngày này hắn đã nhìn phát chán. Thấy được cái này phong dùng máu tươi nhuộm dần qua đỏ tươi giấy viết thư. Ngược lại có loại mới mẻ cảm giác. Mà lại hắn cảm thấy cái này nhất định là cái nào đó hắc bang thành viên viết cho mình thư uy hiếp. Nếu không tuyệt sẽ không dùng máu tươi nhuộm dần. Đây là thị uy. Đương nhiên hắn càng hy vọng từ đó có thể có được một số liên quan tới hắc bang thành viên dấu vết. Để lại, sau đó truy tìm những cái này dấu vết để lại. Đem cá lọt lưới toàn bộ vớt lên tới. Lão vu sư Hải Lạp Nhĩ thuận lý thành trương trở thành người lính mới này phương lão đại ngươi thủ. Hộ nhân, xét thấy lần trước sự tình. Hải Lạp Nhĩ biến càng thêm cẩn thận. Bá tước tiên sinh. Phong thư này ngươi trước tiên cần phải giao cho ta, để cho ta xác nhận phía trên không có cái gì đặc thù đồ vật tồn tại. Hải Lạp Nhĩ cung kính hướng, vị này tân quân phương lão đại phát ra thỉnh cầu. Tân quân phương lão đại đem phong thư đưa cho lão nhân. Nhưng hắn cảm giác đối phương có chút quá mức cẩn thận. Hiện tại hắc bang phần tử đã nghe tin đã sợ mất mật. Chỗ nào còn sẽ có tâm tư đối tân quân phương lão đại động thủ. Hiện tại bọn hắn phải làm là đào tẩu, Hải Lạp Nhĩ tiên sinh. ta muốn ngài đến buông lỏng một chút. Bọn họ còn không đến mức lớn mật như thế. Hải Lạp Nhĩ cầm phong thư, dùng một số dược tề bôi lên tại phong thư bắt đầu kiểm tra. Bá tước tiên sinh, nếu như bọn họ không đến mức lớn mật như thế, liền sẽ không viết cái này phong thư uy hiếp. Tân quân Phương lão đại nhún vai ngồi ở một bên, uống vào cà phê, chờ đợi lấy kết quả kiểm tra. Một lát sau, lão vu sư đem phong thư đưa cho vị này tân quân Phương lão đại, ta xác nhận qua. Không có vấn đề, vị này tân quân Phương lão đại nhận lấy phong thư. Khi hắn thấy được ngẩng đầu thời điểm không khỏi nhíu mày. Đây không phải một phong thư uy hiếp, bởi vì ngẩng đầu viết, thân yêu bá tước tiên sinh. Những cái kia hắc bang phần tử nhưng không có, như thế hiền lành. Hơn nữa nhìn chữ viết hẳn là xuất từ một vị nữ hài chi thủ. Phong thư nội dung như sau: cảm tạ ngài đối với Bulonnya Á Bảo an toàn làm ra cống hiến. Bulonnya Á Bảo thị dân đều có thể nhìn thấy công lao của ngài. Câu này cùng những cái kia tỏ tình nữ hài không hề khác gì nhau, đều là tán thưởng công lao của mình. Nhưng là tiếp xuống đối phương ngữ khí bỗng nhiên thay đổi. Tuy nhiên ngài đối với Bulonnya Á Bảo thật có chút công lao, nhưng một vị quân đội lão đại lại đem phần lớn chú ý lực đặt ở hình tượng của mình bên trên. Cái này thật sự là không nên. Nhìn xem ngoài cửa những cái kia các cô gái, các nàng vì ngươi mà cuồng nhiệt. Ta nghĩ ngươi nhìn thấy những cái này thời điểm hẳn là 10 phần đắc ý. Nhưng ta vì ngươi cảm thấy bi ai. Đối với một tên quân nhân mà nói, cao nhất vinh dự hẳn là đến từ những binh lính kia khẳng định, mà không phải những cái kia nữ hài. Hy vọng ngươi có thể đưa ngươi cái này một đầu xinh đẹp gợn sóng tóc vàng giấu ở cái mũ bên trong, mà không phải như cái đàn bà một dạng dựng trên vai. Chí ít dạng này quân nhân trong lòng ta hỏng bét thấu. Ta tuyệt sẽ không thích dạng này yêu làm náo động ra hỏa. Vị này tân quân Phương lão đại sắc mặt có chút kỳ quái, ánh mắt rơi vào một hàng chữ cuối cùng bên trên. Nếu như ngươi thẹn quá hóa giận, muốn đem ta bắt lại xem như hắc bang xử trí, ta sẽ tại ta trong phòng nhỏ chờ lấy. Đến từ thật thà cơ đường cái 320 hào xe râu. Hải Lạp Nhĩ đứng ở phía sau thấy được nội dung bức thư, nếu như ngươi cần phái người tới, tốt nhất liền hiện tại. Vị này tân quân Phương lão đại quay đầu nhìn lấy sau lưng Hải Lạp Nhĩ, cười nói, ta rất lợi hại, muốn tự mình nhìn xem đây là một vị như thế nào nữ hài. Vị này tân quân Phương lão đại đột nhiên quyết định nhượng Hải Lạp Nhĩ thần kinh căng cứng. Đồng dạng sai lầm có thể không cho phép phạm 2 lần. Vị thứ ướt quân đội lão đại bị độc chết, hắn nhận lấy đến từ hiệp hội khiển trách, cho nên lần này hắn tương đương cẩn thận, khác làm như thế. Phi thường thời kỳ, an toàn của ngươi trọng yếu nhất. Tân quân Phương lão đại đứng dậy, hai tay khoác lên lão nhân trên bờ vai, tưởng tượng nhìn, một cô gái công nhiên hướng ta thị uy. Nếu như ta không có trả lời, rất sắp giấy báo các loại nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền. Nói một vị quân đội lão đại vậy mà sợ hãi một vị nữ hải uy hiếp, cái này truyền đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Chuyện này không có người sẽ biết. Hải Lạp Nhĩ cực lực ngăn cản. Nếu như ta là nữ hài, liên quan tới chuyện này ta nhất định sẽ tự mình hướng địa phương giấy báo vạch trần. Ngẫm lại xem, đây là một cái bao nhiêu tốt thành danh thời cơ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Vô luận ta có thấy hay không phong thư này, hắn đều sẽ nói ta xem qua. Quân đội lão đại chủ ý đã định, những lời này bất quá là lấy cớ vì thuyết phục Hải Lạp Nhĩ. Nguyên nhân chân chính là vị này tuổi trẻ quân đội lão đại rất ngạc nhiên. Đến cùng là thế nào một vị nữ hài sẽ làm như vậy? Hắn đến tận mắt qua nhìn một cái, thật thà cơ đường cái là Bulonnya Á Bảo một đầu tiểu tư bản ra ở lại đường cái. Nơi này lối kiến trúc tự thành một phái, hình thành một đầu đặc thù phong cảnh. 320 hào là một chỗ màu trắng tiểu nhà trọ. Nhà trọ ngoặt cửa ngồi một tên nữ hài, đỏ tóc quan phát dựng trên vai, vóc người nóng bỏng, tương đương gợi cảm, chính bắt chéo hai chân hướng đồng bạn của nàng nhóm giảng thuật hắn hành động vĩ đại. Ta cược vị kia quân đội lão đại nhất định sẽ giống một đầu đáng yêu sóc. Trốn ở chính mình trong hốc cây run lẩy bẩy, hắn không dám tới gặp ta. Zero hướng các đồng bạn huyền diệu, bên cạnh những cái kia nữ hài đều là đối vị kia quân đội lão đại tình hữu độc trung hoa si. Các nàng đối với Zero tỏ thái độ tương đương không cam lòng. Zero, ngươi làm như vậy có chút quá mức. Đừng có gấp tâm đau người trong lòng của các ngươi. Đến xem hắn tiếp xuống hành động có phải hay không giống ta nói một dạng. Zero đem ly rượu đỏ đặt ở trước mặt trên mặt bàn, dùng ngón tay nhéo nhéo lông mi của mình. Nếu như hắn không tới, ta sẽ đi làm giấy báo tự mình vạch trần. Một mảnh xôn xao, mấy cái cô gái đều bị trước mặt cái này mới nhận biết hai ngày nữ hài sợ ngây người. Quá giàu có tâm cơ. Lúc này một trận thanh âm huyên náo, các nàng đều đứng lên, nhìn qua trên đường phố chậm chậm mà đến vài thớt ngựa cao to. Rất rõ ràng đều là quân nhân, trong đó có một vị lão đầu, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng các nàng thưởng thức người trong lòng của mình. Vị kia tại phía trước nhất người quân đội lão đại, thẳng quân phục nhượng hắn lộ ra càng thêm thẳng tắp anh tuấn. Mã thất rất nhanh tới mấy cái cô gái trước mặt, từ mã thất bên trên xuống tới, những vệ binh kia nhao nhao đứng ở một bên, lão nhân lại đi theo quân đội lão đại bên người, mắt nhỏ tại mấy cái trên người cô gái quan sát. Cuối cùng mục tiêu của hắn khóa ổn định ở cách ăn mặc tiền vệ gợi cảm trên người cô gái. Quân đội lão đại nhìn lấy mấy cái cô gái, hỏi, nữ sĩ, mời hỏi nơi này là Zero tiểu thư nhà trọ sao? Những cái kia nữ hài đều nhìn về Zero, gợi cảm tiền vệ Zero thành những cô bé này sùng bái nhất người yêu. Hắn thật thành công. Cái này phong đặc biệt phong thư nhượng vị này quân đội lão đại tự mình đến nhà. Cái này làm cho các nàng có chút hâm mộ ghen ghét. Zero đánh giá vị này tuổi trẻ anh tuấn quân đội lão đại, lộ ra chẳng thèm ngó tới, nơi này là nhà của ta. Bá tước tiên sinh, người nhất định đọc được lá thư này, ta sẽ không cải biến cái nhìn của ta. Giải thích hắn quay người muốn rời khỏi. Quân đội lão đại nhìn lấy vị này đặc lập độc hành nữ hài, ngực nở mông cong, vóc người nóng bỏng, người trẻ tuổi tổng không cách nào tại cô gái xinh đẹp trước mặt bảo trì rụt rè. Hắn tiến lên ngăn cản nữ hài, Zero tiểu thư, ta xem thư của ngươi, đối với cái này ta muốn nói quan điểm của ngươi đặc biệt, nhưng có chút quá kích, ta có thể không cho là như vậy. Trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi cùng ta nói tới hoàn toàn không giống. Zero không quay đầu lại, đi vào công ngụ của mình. Nhưng nhà trọ môn còn mở. Quân đội lão đại nhìn lấy nữ hài bóng lưng, quay đầu nhìn lấy còn lại mấy vị nữ hài. Ta muốn hiện tại các ngươi ứng nên rời đi. Cảm giác cảm ơn các ngươi yêu thương, nhưng ta đầu tiên được làm đến ta chuyện bổn phận. Xử lý tốt Boulogne Á Bảo cục thế, nếu như các ngươi còn không hết hy vọng, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta có người trong lòng. Mấy cái cô gái nghe những lời này thần sắc có chút biến hóa. Các nàng đột nhiên cảm thấy trước mặt gia hỏa này có chút chán ghét. Vậy mà ngay trước nữ hài mặt cự tuyệt các nàng phát tiết bất mãn kết bạn rời đi. Quân đội lão đại muốn đi vào trong căn hộ bộ. Hải Lạp Nhĩ tới ngăn lại, nếu như tiến vào nhà trọ, từ trong tầm mắt của mình biến mất, đối với bảo hộ công tác cực kỳ bất lợi, bá tước tiên sinh. Người gặp được hắn, cũng không có cái gì kỳ lạ, chúng ta nên rời đi, người vẫn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lão nhân tỏ thái độ nhượng quân đội lão đại có chút không quá cao hứng, Hải Lạp Nhĩ tiên sinh. Lúc này ngươi hẳn là học được trầm mặc, cô bé này khá đặc thù, ta phải thăm dò ý đồ của nàng. Cự tuyệt Hải Lạp Nhĩ, quân đội lão đại tiến nhập căn này trong căn hộ bộ. Từ lão tầm mắt của người trong biến mất, Hải Lạp Nhĩ mắng thằng ngu này, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục bảo vệ cho mình công tác. Rời đi nhà trọ ngoài cửa, Hải Lạp Nhĩ cần muốn tìm một cái có thể nhìn thấy trong căn hộ tình huống địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.